bởi nàng tin rằng Lâm Phong nhất định có thể làm được. Tuy rằng Lâm Phong vẫn trầm mặc, vẫn lạnh tựa băng, nhưng nàng hiểu hắn cũng ý thức được bản thân đang chiến đấu với ma. Hắn chậm rãi đi vào trong Cửu Long Sơn Mạch là vì sợ nếu ở bên ngoài sẽ không khống chế được mình mà tàn sát người vô tội. Ở trước mặt, có một ngọn núi vắt ngang qua. Bên trong hang động dưới ngọn núi này, nơi nào cũng có thể cảm nhận được yêu khí chảy tới. Hẳn là xào huyệt của yêu thù. Nhưng Lâm Phong lại tựa như không nhìn thấy. Bước chân không hề dừng lại vẫn kiên định đi tới. Tới gần ngọn núi kia, động phủ dưới chân núi cũng hiện ra rõ ràng. Ở bên ngoài động phủ có mấy đạo nhân ảnh thủ hộ cửa động. Cảnh tượng này khiến cho Đường U U chậm bước lại. Hóa ra lại có người ư. Mấy nhân ảnh kia trên người không hề có khí tức của yêu. Trừ phi là thiên yêu hùng mạnh mới có thể hoàn toàn kiềm hãm khí tức của mình. Nếu không thì hẳn sẽ là nhân loại chân chính. Những người kia thấy Lâm Phong và Đường U U tới nơi này, ánh mắt không khỏi căng cứng. Bọn họ lại lộ ra một tia cười lạnh lùng. Lâm Phong vẫn thản nhiên liếc bọn họ một cái, sau đó hướng tới sườn núi mà đi, tựa như muốn tiếp tục đi qua ngọn núi này. Nhưng đám người kia tựa như không muốn để cho hắn làm vậy, thân hình chớp động, không ngờ đã hiện ra cản Lâm Phong lại. Lông mày hơi nhíu, một cỗ sát phạt chi khí hung mãnh tràn ra, ma đạo khí tức băng lãnh phả ra, khiến cho những kẻ kia có cảm giác như tiến vào hầm băng vậy, thân thể vẫn đang run rẩy không ngừng, ma khí thật nặng. Mấy người trong lòng thầm nhủ một tiếng, sau đó lập tức chậm rãi thối lui, không dám ngăn Lâm Phong lại nữa, bởi bọn họ dường như cũng không thể trêu vào hắn. Hừ, một âm thanh lạnh lùng truyền tới, khiến cho thân thể bọn họ đều cứng đờ cả lại, không dám tiếp tục nhúc nhích nữa. Để cho bọn họ đi vào đi. Giọng yêu tà đó chậm rãi truyền tới từ trong động. Âm thanh này như có ma lực vậy. Những người kia không dám lui về sau nữa, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người Lâm Phong với Đường U U. Hà, Đường U U thấy sự dị thường của mấy người này cũng chỉ hơi kêu, sau đó coi bọn như là ma quỷ thôi. Cũng thực quỷ dị, không biết trong sơn động kia là loại người gì. Khí tức lạnh lẽo trên người bọn họ toát ra. Bọn họ chậm rãi tiêu sái đi về phía Lâm Phong, trong mắt đầy lãnh quang, tựa như cảm nhận được điều gì đó. Bàn tay Lâm Phong đặt nhẹ trên lưng, ở nơi đó hiện lên một đạo ma khí đáng sợ không ngừng phiêu lãng. Một thanh kiếm lạnh lẽo khát máu tỏa ra khí tức đáng sợ, tựa như lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ ngay lập tức vậy. Lâm Phong đừng! Đường U U ở sau lưng hắn hô lên, ngươi không thể lại dùng tới nó, nếu không ngươi sẽ giết ta còn giết cả tuyết linh lung trên người ngươi nữa. Quả nhiên, nghe lời nói của Đường U U, thân thể Lâm Phong hơi cứng lại, lạnh ý tỏa ra. Tuy hắn không bị ma kiếm khống chế, tựa như một cỗ lực lượng vô hình đang gọi hắn, muốn hắn dùng ma kiếm để chiến đấu. Nhìn tới mộng tình trên vai, đôi mắt động lòng người kia, bàn tay của hắn chậm rãi đặt xuống, nhưng ý chí lạnh lẽo vẫn chưa hề tiêu tán, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên những kẻ đứng trước mặt hắn này. Giết! Một chữ thốt ra, toàn bộ sát khí lạnh lẽo theo bước chân hắn đi tới phóng thích, khí tức ma đạo phóng xuất, một trường ấn hắc ám hiện ra đánh tới đám người kia, một trường ấn này trực tiếp bao trùm lấy đối phương. Uỳnh uỳnh, một âm thanh kịch liệt truyền tới. Trưởng ấn màu đen oanh kích lên người đối phương, trực tiếp diệt sát một người. Nhưng mà ba thân ảnh còn lại tựa như là không hề có phát giác ra, vẫn tiếp tục công kích tới phía Lâm Phong, hơn nữa là biến thủ trưởng thành móng vuốt mà chộp tới hắn. Ma khí trên người Lâm Phong điên cuồng biến ảo, hóa thành một cái xoa kích, chính là xoa kích của giả xoa ma. Một bước tiến lên, xoa kích trực tiếp đâm vào cơ thể một ngu ời, khiến cho hắn bắn ngay ra ngoài. Công kích của hai kẻ khác thì đánh thẳng lên người hắn, nhưng hắn lại không hề động một chút nào, chỉ có khí tức ma đạo đáng sợ đang điên cuồng đảo quanh, đem thân thể của hai người đó bao phủ, nuốt chửng vào bên trong. Hàn quang khát máu lóe lên, song trưởng của hắn vỗ mạnh ra, trực tiếp oanh lên đầu của hai người đó, khiến cho thân thể bọn họ lập tức mềm nhũn ra, ngã lăn ra đất. Không còn một chút sinh cơ nào. Chỉ có một thời gian ngắn ngủi mà toàn bộ bốn người đã chết trên tay Lâm Phong. Đường U U ở phía sau hắn đã nhìn thấy hết mọi chuyện.

một kiếm kia đã chấn động nội phủ của nó, móng vuốt cũng bị chém thương. Nếu lại chiến tiếp thì có lẽ sẽ bị một kiếm tiếp theo chém chết cũng không chừng. Huỳnh, một kiếm kia của Lâm Phong chạm lên một tảng đá lớn, khí tức ma đạo điên cuồng rít gào, tảng đá kia biến thành bột phấn ngay lập tức. Cước bộ của hắn chậm lại, trực tiếp bước tới, không hề do dự chút nào. Đường U U thấy Lâm Phong đi vào thì cũng cắn răng đi theo. Ý thức của hắn đã khóa chặt lấy Miêu Yêu, từ trong sơn động thì cứ bay thẳng về trước. Nơi này có một tòa động phủ, yêu động phủ, toàn bộ là yêu khí nhưng thân ảnh của nó lại biến thành tàn ảnh chui rúc vào bên trong một ngọn núi, thoát khỏi động phủ của nó. Khí tức ma đạo trong sơn động điên cuồng gào thét, thân ảnh của Lâm Phong biến ảo theo Miêu Yêu, nhất định không thể nào bỏ qua Miêu Yêu, hắn nhất định phải biết nó đã biến hóa thế nào. Hắn nhảy vào bên trong tòa núi này thì mới phát hiện, nó tựa như một tòa cung điện vậy. Động phủ kia giống như một phần nhỏ của cung điện này. Bước qua cầu treo, hồ nước, hắn chậm rãi đi vào bên trong cung điện. Càng ngày càng sâu, nhưng hắn căn bản không phát hiện gì. Khí tức ma đạo trên người vẫn cuồng nhiệt, trong mắt đều là ma quang đáng sợ. Rốt cuộc hắn cũng tới được nơi. Tận cùng của cung điện trong động phủ, dường như là đi tới chủ điện, cho nên chân châu bảo thạch được khảm đầy, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, càng thêm rực rỡ, từng đạo tia sáng chiếu tới Lâm Phong, mà nơi hoa lệ nhất lại bị vô tận quang hoa kia bao lấy, mà trên chỗ ngồi đó là một nam tử áo bào xanh đang khép hờ hai mắt. Về phần Miêu Yêu đáng sợ kia, hắn trực tiếp chui vào trong ngực nam tử áo bào xanh, cất lên tiếng meo meo. Giờ phút này tên yêu dị tà ác đó đã biến thành một con mèo hoang ngoan ngoan rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, chiến tôn giả ánh mắt ẩn chứa ma quang nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh. Sát khí lạnh băng điên cuồng quét lên, còn Miêu Yêu hóa thành hình thú từ trong ngực nam tử áo xanh lộ đầu ra. Đôi mắt lóe sáng mang theo ý cười yêu dị, tựa hồ giễu cợt Lâm Phong. Lâm Phong xong rồi. Đường U U rốt cuộc cũng theo vào, khi thấy Miêu Yêu an tĩnh nằm trong lòng ngực nam tử kia, thân thể nàng không nhịn được mà run lên. Miêu Yêu chính là thiên yêu, nhưng giờ phút này lại giống như sủng vật nằm trong lòng ngực nam tử áo xanh kia. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là nam tử áo xanh kai còn cường đại hơn Miêu Yêu nhiều lắm. Rất có thể là cường giả thiên vũ cảnh trung giai, thậm chí đỉnh phong. Nếu thật sự là thực lực này, vậy e là Lâm Phong gặp nguy hiểm rồi. Ma khí thật nặng. Giọng nói trầm thấp vang lên. Nam tử áo xanh kia chậm rãi mở mắt. Trong mắt bắn ra một tia thanh quang. Trực tiếp đối chọi với ma quang trong mắt Lâm Phong. Sắc bén không ai bì nổi. Dù người tới tràn ngập ma ý nhưng hắn vẫn không có nửa điểm phản ứng. Còn có Tuyết Linh Lung. Lộ ra nụ cười yếu ớt. Nam tử áo xanh mang theo vài phần tham lam, ma kiếm khủng bố, hồ trong tiên tuyết linh linh, thật tốt a. Tiểu Miêu, đây là một chuyện tốt mà ngươi làm được. Nam tử áo xanh vuốt ve Miêu Yêu trong lòng, thấp giọng nói. Miêu Yêu tựa như đang tranh công, phát ra tiếng kêu trầm thấp, sau đó lại cọ cọ vào trong ngực nam tử. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi biết điều một chút, ta sẽ cho ngươi trở thành một đại yêu cường đại chân chính. Nam tử áo xanh hình như cũng hiểu ý tứ Miêu Yêu, hắn khẽ đứng dậy, khí tức đáng sợ nháy mắt đã bao phủ cả đại điện. Đường U U chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, thân thể nàng như lâm vào trong bùn lầy, muốn giãy giụa cũng rất khó khăn. Sắc mặt dần trở nên hoảng sợ, đường U U nhìn nam tử áo xanh kia, kinh hãi nói không ra lời. Đây thật là lực lượng ý chí sao? Giờ này nàng lại cảm giác như đang đối mặt với vị tôn giả giảng đạo trong thần cung. Tôn giả, lẩm bẩm nói nhỏ, đường U U cũng bị suy đoán của mình làm cho sợ hãi. Nếu là tôn giả mà nói, Lâm Phong còn có thể cứu sao? Tiểu nha đầu rất có ánh mắt. Nam tử áo xanh nhàn nhạt liếc nhìn đường U U một cái, nhẹ nhàng nói. Giọng kia làm cho đường U U lục bộ, thật sự là tôn giả. Tiền bối, chúng ta vô tình mạo phạm, mong tiền bối thứ tội. Đường U U khẽ khom người về phía nam tử áo xanh. Tôn giả, những người như bọn họ căn bản không thể dây, quá khủng bố. Ngươi đi đi, ta không làm khó dễ tiểu nha đầu ngươi. Nam tử áo xanh thấp giọng nói, nhưng Đường U U lại khựng người, nhìn Lâm Phong nói, nhưng là, hắn, ma ý trên người hắn quá nặng, đã tiến gần tới biên giới nhập ma, ta thay ngươi giết hắn đi, tránh để hắn thương hại tới ngươi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nam tử áo xanh cười một tiếng, thân là tôn giả, hắn tất nhiên cảm giác được ma kiếm trong tay Lâm Phong rất đáng sợ, một thanh kiếm như vậy, người nắm giữ thanh kiếm lúc trước còn mạnh hơn hắn. Lâm Phong căn bản không phát huy ra thực lực chân chính, nếu nắm trong tay hắn mà nói. Còn có hồ trong tiên tuyết linh lung, yêu thú chân quý bực này, hắn sao có thể bỏ qua được. Nếu có được nàng, ngày sau có thể cắn nuốt tinh hoa trời đất. Tiền bối, hắn, Đường U U còn muốn giải thích, nhưng thấy Lâm Phong nhìn qua nàng, lạnh lùng quát, đi ra ngoài. Thấy hai mắt lạnh lùng của Lâm Phong, Đường U U liền cứng đờ người. Lại thấy Lâm Phong nhảy qua, một luồng lực lượng đáng sợ ấn lên người Đường U U. Trưởng lực ma đạo kinh khủng trực tiếp đánh lên người, Đường U U bay thẳng ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Xoay người, Lâm Phong nhìn về nam tử áo xanh, ma quang càng lúc càng thịnh. Xem ra ngươi còn chưa hoàn toàn nhập ma, cư nhiên vẫn còn chút nhân tính. Nam tử áo xanh nhàn nhạt nói, một trưởng này của Lâm Phong, hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ. Lâm Phong không để ý tới lời của hắn, cúi đầu nhìn tuyết linh lung trên đầu vai, ôn nhu nói, mộng tình, nếu ta nhập ma, ngươi liền rời đi đi. Ô ô, tuyết linh lung không ngừng lắc đầu, níu chặt trên đầu vai Lâm Phong, giống như sợ Lâm Phong sẽ đánh nàng ra ngoài giống như Đường U U. Lâm Phong lại nhìn về nam tử áo xanh, trong mắt toàn bộ đều là ma quang. Hắn thả lòng tâm thần, buông bỏ ý chí chống cự, ma khí cuồn cuộn càng ngày càng mạnh, giống như tạm ăn lên ý chí của hắn. Ma kiếm trong tay điên cuồng run rẩy, ma đạo chi khí đáng sợ kia bao phủ toàn bộ động phủ. Bách động không ngừng phát ra từng tiếng răng rắc, bị kiếm khí cắt nát. Ồ, nam tử áo xanh hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phong, giờ phút này, đôi mắt của Lâm Phong đã mang theo một màu đen thâm thúy, ma đạo chi quang lóe lên. Chỉ có ý chí ma đạo vô tận, cả người hắn giống như một thanh kiếm, không còn là người, mà là kiếm. Nhập ma, đây là ngươi muốn chết. Nam tử áo xanh quát lạnh một tiếng, Lâm Phong lại muốn hoàn toàn nhập vào ma đạo, để ma kiếm trở thành người nắm giữ. Lực lượng ma kiếm không biết mạnh bao nhiêu, rất có thể khi còn sống còn mạnh hơn cả tôn giả. Nếu ma kiếm trở thành kẻ chủ đạo tuyệt đối thì sẽ phát huy ra thực lực chấn động. Đương nhiên, có lẽ thân thể Lâm Phong không cách nào chịu đựng được lực lượng ma kiếm áp bách mà bạo liệt. Dung tay, mút luồng lực lượng phong. Ấn phong kín toàn bộ không gian, thân thể Lâm Phong giống như bị đóng băng tại đó. Cũng là lực phong. Ấn, nhưng do tôn giả sử dụng thì cường đại hơn vô số lần so với mấy người đoàn vô đạo, đoàn nhân hoàng. Ý niệm vừa động thì không gian liền bị phong tỏa. Từng tia kiếm quang mãnh liệt phóng ra ma quang, ma kiếm chia làm chín, điên cuồng gào thét trong không gian. Ngay sau đó, chín thanh ma kiếm dung hợp, phát ra từng tiếng vang ủng ủng, giết về phía nam tử áo xanh. Giờ khắc này, không còn là Lâm Phong nắm giữ ma kiếm, mà là ma kiếm tự mình giống giận. Kiếm khí khủng bố xé nát động phủ, núi đá điên cuồng băng liệt, sụp xuống trong động phủ. Nam tử áo xanh quát lạnh một tiếng, trong lúc bàn tay rung động, trước người hắn xuất hiện một vòng sáng màu xanh, toàn bộ đều là lực lượng phong ấn, muốn phong ấn ma kiếm vào trong. Suy, ma kiếm trực tiếp đâm rách thanh quang, tiếp tục xông về nam tử áo xanh. Nam tử kia kinh hãi, ma kiếm này thật đáng sợ, trước kia bị Lâm Phong trói buộc, không cách nào phát huy ra uy lực, mà giờ khắc này ma kiếm trở thành chủ đạo, chân chính phát huy ra uy lực khủng bố. Hai tay đồng thời giơ lên, hai luồng quang mang màu xanh áp bách ma kiếm, nam tử áo xanh gầm lên một tiếng, trở lại. Thanh quang bạo liệt, lực lượng đáng sợ đẩy ma kiếm bắn ngược lại, Lâm Phong lao tới, trực tiếp chụp ma kiếm vào trong tay. Người cùng kiếm giống như hợp nhất thành một, hóa thành một kiếm màu đen, lần nữa giết về nam tử áo xanh. Giờ khắc này, Lâm Phong giống như một thanh kiếm, cùng dung hợp với ma kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, ý chí kiếm đạo, khó trách ngươi được ma kiếm ký chủ. Nam tử áo xanh gầm lên một tiếng, lực lượng khủng bố ép tới. Trong thiên địa dường như có vô số thanh kiếm giết ra, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, núi đá sụp đổ càng thêm kịch liệt. Ầm, nam tử áo xanh phóng lên cao, ma kiếm gắt gao đuổi theo thân hắn, phá vỡ hết thảy. Cả toàn núi cao điên cuồng sụp đổ, lúc hai người một kiếm vừa lao ra ngoài, toàn núi cao điên cuồng nứt toác ra. Trong hư không, hai người một kiếm, hoặc là nói một người một kiếm, lúc này, Lâm Phong đã là kiếm, dung hợp cùng ma kiếm. Thiên địa gào thét, ma vân điên cuồng cuộn trào, kiếm khí vô tận bắn về phía nam tử áo xanh. Nam tử vũ động hai tay, khắp bầu trời đều bị một luồng thanh quang bao phủ, tất cả dường như cũng ngừng lại. Dù ngươi đã nổi điên thì cũng phải chết. Nam tử áo xanh quát lạnh, hắn vọt tới, bay thẳng về phía ma kiếm, vọt qua ma kiếm mà lao về phía Lâm Phong. Nếu Lâm Phong là cường giả thiên vũ cảnh cao giai, dung hợp với ma kiếm có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Nhưng hiện tại Lâm Phong còn quá yếu, ma kiếm bị hắn liên lụy, phát huy không ra uy lực chân chính. Quang mang màu xanh điên cuồng ép xuống ma kiếm cùng Lâm Phong. Thực lực đáng sợ này làm cho Lâm Phong không thể động đậy, quá mạnh mẽ. Cường giả tôn vũ, không phải hắn cứ nhập mà là có thể chống cự. Tia sáng lóe lên, hư không xuất hiện một khối đá màu đen, tảng đá kia nhanh chóng phóng to, hóa thành một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc hai chữ rõ ràng, Phong Ma. Tấm bia này là chính là Phong Ma Thạch Bi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, kích hoạt cấm chế trên Phong Ma Thạch Bi lộ ra lực lượng phong ấn đáng sợ. Lâm Phong cảm thấy ma kiếm trong tay mình khẽ run lên, giống như kiêng kỵ tấm Phong Ma Thạch Bi này. Ngươi mượn lực lượng ma kiếm, ta liền phong ấn ma kiếm, sau đó giết ngươi rồi lấy ma kiếm. Nam tử áo xanh cười lạnh, sau đó hai tay điên cuồng ngưng ấn, đánh lên Phong Ma Thạch Bi, ngón tay vẽ lên mặt Phong Ma Thạch Bi. Nhất thời, màn đen khủng bố từ trên Phong Ma Thạch Bi phóng lên, lần nữa phóng lớn bằng thân một người. Hai chữ Phong Ma trên tấm bia đá kia phóng ra quang mang cực kỳ mãnh liệt. Đi! Nam tử áo xanh gầm lên một tiếng, hắn phất tay đánh lên tấm bia đá. Tấm bia đá liền hóa thành một tia hắc quang, ầm ầm bay về phía Lâm Phong. Trong mắt Lâm Phong vẫn ẩn chứa ma quang vô tận, hai tay nâng lên ma kiếm, trực tiếp chém ra một màn kiếm quang đáng sợ, chém về tấm bia đá. Ầm! Kiếm quang chém lên Phong Ma Thạch Bi, tấm bia đá mạnh mẽ chấn động, nhưng không có dấu hiệu vỡ nát, thậm chí ngay cả một vết nứt cũng không có. Trình độ cứng rắn này làm cho người ta chấn động, ngay cả ma kiếm cũng không chém nát. Phong Ma Thạch Bi chính là kỳ bảo, ma kiếm của ngươi có mạnh cũng không thể dung chuyển được. Nam tử áo xanh cười lạnh nói, bộ dáng rất tự tin với Phong Ma Thạch Bi. Phong Ma Thạch Bi là đá thượng cổ, chuyên phong ấn ma thần. Theo đồn đại thì trước kia đó là một khối chấn thiên chi thạch, sau này chia năm xẻ bảy thành nhiều mảnh. Phong Ma Thạch Bi trước mắt này chỉ là một khối trong đó, hắn lấy được từ một kỳ ngộ. Thậm chí, hắn tiến vào tôn vũ chi cảnh, lĩnh ngộ áo nghĩa phong ấn cũng không thoát khỏi quan hệ với khối Phong Ma Thạch Bi này. Đi! Một ma quang đánh lên Phong Ma Thạch Bi, tấm bia đá này chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục bắn về phía Lâm Phong. Một chùm sáng màu đen khủng khiếp như muốn bao trùm cả người Lâm Phong, làm cho ma tính trên người hắn cũng bị áp chế mãnh liệt, ma kiếm càng thêm run rẩy. Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, không chút sợ hãi, ý chí kiếm đạo đáng sợ, một kiếm này chém rách không gian, nhưng lại không thể rung động được tấm bia đá.